Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, Long khí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu hạ thu giao mùa mưa xuống một. Đêm, sáng sớm ngày kế liền trời trong liền sau đó, thời tiết tốt không được. Không lạnh không nóng, mà đang ở ôn đa lệnh tướng quân phủ bầu trời, lại là xuất hiện một đạo cầu vồng. Cầu vồng rất đẹp, nhất thời đưa tới không thiếu dân chúng chỉ chó chó. Ôn đa lệnh bên này, cũng là đứng ở trong phủ xem. Ôn đa lệnh ba mươi mấy tuổi, dáng dấp nhanh nhẹn dũng mãnh, phu hác, một đôi mắt lớn như chuông đồng, khí thế bước người. Hắn nhìn những cái kia cầu vồng, lộ ra một tia cười nhạt. Cái này cầu vồng đẹp à, mới vừa nói một câu. Một người thị vệ đột nhiên vội vã chạy tới. Tướng quân, ngoài cửa có mấy người đạo sĩ cầu gặp. Đạo sĩ, Ôn Đa Lệnh có chút kỳ quái. Làm sao còn có đạo sĩ muốn gặp mình? Bất quá ngày hôm nay cao hứng. Hắn vậy không cẩn thận muốn. Liền trực tiếp gật đầu một cái, lĩnh bọn họ đi vào, thị vệ lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm đem Tần Thiên cùng với Trình Sử Mặc các người lĩnh đi vào. Tần Thiên một phen hóa trang, ăn mặc đạo bào, lộ vẻ được hơi có điểm tiên phong đạo cốt, Trình Sử Mặc các người mỗi người hơi lùn một chút, nhìn có chút giống như là tiểu đạo đồng, mấy người như vậy đi tới. Càng không để cho người cảm thấy hoài nghi. Ôn Đa Lệnh nhìn một cái Tần Thiên. Nói, đạo trưởng xưng hô như thế nào? Tần Thiên nói, bần đạo phi bạch đạo nhân. Gặp qua Ôn tướng quân. Vừa nói, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một cái Ôn Đa Lệnh. Ngay sau đó thần sắc hơi động. Mặt lộ vẻ kinh nghi. Ôn Đa Lệnh có chút kỳ quái. Đang còn muốn hỏi. Tần Thiên đột nhiên một hạ quỳ xuống, cao giọng quát lên, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tần Thiên đột nhiên quỳ xuống, Trình Sử Mặc các người ngạc nhiên, sững sốt một chút, nhưng nhớ tới ngày hôm qua Tần Thiên phân phó, bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống, Ôn Đa Lệnh càng phát ra có chút bối rối đứng lên. Phi Bạch đạo trưởng, ngươi đây là ý gì? Tần Thiên quỳ xuống đất không dậy nổi, nói, bần đạo tìm long khí tới, suy nghĩ lên cần phải thiên tử người, so ở tướng quân phủ. Sau khi đi vào, thấy tướng quân, mới biết chính là tướng quân người này, bần đạo có mắt không tròng, thiếu chút nữa xúc phạm thánh thể à, xin thánh thượng thứ tội. Tần Thiên lúc này đã đem Ôn Đa Lệnh coi thành thiên tử. Ôn Đa Lệnh lúc này mới rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra, mà rõ ràng sau đó, Ôn Đa Lệnh trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dã tâm tới. Thiên tử à, ai không muốn cùng ngày tử, làm thiên tử, thiên hạ này đều là ngươi, tài sản, người đẹp, muốn cái gì sẽ có cái đó. Ôn Đa Lệnh là một phương ác bá, vẫn là rất muốn có quyền lực như thế. Như vậy hắn mới có thể là tùy ý là mà. Bất quá, mặc dù nội tâm cực kỳ bành trướng, nhưng Ôn Đa Lệnh bây giờ rốt cuộc vẫn chỉ là Lý Nghĩa Dư phó tướng. Cho nên không dám biểu hiện quá mức. Hơn nữa, còn thần sắc ngưng trọng, căm tức nhìn Tần Thiên nói, tốt ngươi cái đạo nhân, lại dám nói bậy nói bạ, có tin hay không bản tướng quân tướng ngươi lôi ra chém. Ôn Lệnh tức giận, Trình Sử Mặc các người vừa thấy loại chuyện này, cũng có chút lo lắng sợ. Tần Thiên nhưng là thần sắc như thường, bình tĩnh nói, thánh thượng chính là chém bần đạo cũng phải cần nói. Thánh thượng trên mình mang theo long khí, không ra nửa năm, tất bước lên cửu ngũ tôn sư à, Ôn Đa Lệnh không nói. Chẳng qua là nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười yếu ớt, lại tiếp tục nói, năm xưa Lưu Bang, bất quá một nho nhỏ đình sinh ra thân, cuối cùng nhưng thành lập Đại Hán Vương Triều. thánh thượng năm xưa mạch đồ đa xuyễn, nhưng là lại luôn có thể gặp giữ hóa lành. Hôm nay trấn thủ huyện Ôn, nắm trong tay hơn 10.000 binh mã. Cái này tất cả bởi vì có rồng khí chi cố. Trời cao quyến luyến là, Tần Thiên thẳng thắn nói. Ôn Lệnh nghe một chút, khóe miệng liền lộ ra cười nhạt. Cùng Tần Thiên nói xong, cơn giận của hắn đã tiêu, chẳng qua là quát lên. Tốt lắm, chuyện này bản tướng quân đã biết được. Ngươi sau này không cần nhiều lời, càng không thể ở trước mặt người kêu ta thánh thượng. Tần Thiên nói, yên tâm, bần đạo rõ ràng, bất quá bần đạo cũng biết. Sau nửa năm, tất cả mọi người đều sẽ như vậy kêu. Ôn Đa Lệnh cười ha ha một tiếng, tiếp theo kéo Tần Thiên lại trò chuyện một ít những chuyện khác. Tần Thiên đối với mạc bên trong tựa hồ hiểu rất nhiều. Chính là cùng Ôn Đa Lệnh một hồi loạn tán gẫu, nói Ôn Đa Lệnh trong lòng hết sức cao hứng và thoải mái. Thật liền lấy là mình là chân mệnh thiên tử. Nói như vậy hoàn, Ôn Đa Lệnh hưng phấn đặc biệt, lập tức liền đem Tần Thiên ở lại trong phủ. Hơn nữa để cho Tần Thiên thành vì mình phụ tá, mà đang ở Tần Thiên vào ở tướng quân phủ ngày này. Một người thái tử đột nhiên vội vã báo lại, tướng quân, Lạc Dương bên kia khác thường động, Trình Giảo Kim đang mang 3.000 binh mã, hướng ta huyện Ôn chạy tới. Nghe được Trình Giảo Kim mang 3.000 binh mã hướng mình bên này chạy tới, Ôn Đa Lệnh hơi cau mày. Hắn vậy không đi trêu chọc Trình Giảo Kim à? Trình Giảo Kim không đi tấn công cần phải huyện Trần Bất Chi, làm sao ngược lại trước đối với mình hạ khởi thủ tới? Ôn Đa Lệnh không rõ ràng, nhưng cũng không lo lắng. Trình Giảo Kim 3.000 binh mã liền muốn công hạ huyện Ôn, cũng quá mức ý nghĩ hảo huyền. Mà lúc này, bên cạnh Tần Thiên đột nhiên nói, tướng quân, đây chính là trời cao đưa cho ngài một tràng vận may à? Nghe nói như vậy, Ôn Đa Lệnh không rõ ràng, nói, Phi Bạch đạo trưởng đây là ý gì? Tần Thiên nói, tướng quân, Trình Giảo Kim 3.000 binh mã tới tấn công huyện Ôn, liền là chịu chết à? Mà đây Trình Giảo Kim danh mãn đại đường đã lâu, nếu là có thể giết Trình Giảo Kim, tướng quân này đánh một trận vậy nhất định vang khắp toàn bộ đại đường. Khi đó, bốn phương hào kiệt nhất định vọt tới đầu dựa vào. Tướng quân thế lực khổng lồ, muốn leo lên đế vị cũng chỉ càng phát ra dễ dàng. Tần Thiên nói như vậy, Ôn Đa Lệnh càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa càng nghe càng cảm giác được mình chính là chân mệnh thiên tử hạ phàm. Cao hứng trong lòng, nói, được, được, trận chiến này, bản tướng quân muốn đánh ra oai phong tới. Đây là, Tần Thiên lại nói, tướng quân xác thực muốn đánh ra oai phong tới. Bất quá lấy bần đạo ý kiến, không ngại hướng cần phải huyện Trần Bất Chi đưa đi một phong thơ. Muốn hắn ngược lại là ở ngoài thành lược trận, nghe được muốn Trần Bất Chi tới lược trận, Ôn Đa Lệnh hơi nhíu mày, nói, nếu muốn đánh ra bản tướng quân oai phong, làm sao cần phải để cho Trần Bất Chi tới cướp ngọn gió? Cùng là Lý Nghĩa Dư phó tướng, Ôn Đa Lệnh cùng Trần Bất Chi là có một chút không hợp nhau. Cho nên nghe được Tần Thiên muốn Trần Bất Chi tới, hắn có chút không thích. Nhưng lúc này Tần Thiên nhưng cũng không gấp, nói, tướng quân xin nghe bần đạo một lời, sở dĩ để cho Trần Bất Chi tới lược trận, có hai cái cân nhắc. Một, quân đường dũng mãnh, nếu 3.000 binh mã liền dám đến, chắc là có hoàn toàn chuẩn bị, chúng ta không thể không ngại à, có Trần Bất Chi binh mã ở đây, càng là bảo hiểm. Hơn nữa, chúng ta nếu như bên này cùng Trình Giảo Kim tác chiến, bên kia Trần Bất Chi sợ sẽ muốn lãnh binh lại tấn công Lạc Dương. Nếu như hắn đem thành Lạc Dương cho công hạ tới, vậy ngài nói công lao này cái đó lớn, cái đó nhỏ, đến lúc đó thiên hạ anh hào sợ là đầu dựa vào hắn hơn liền đi. Nhưng hắn như rút ra binh tới huyện Ôn, ắt phải không có binh mã đi tấn công thành Lạc Dương. Tần Thiên như vậy một phen giải thích, Ôn Đa Lệnh ngược lại là thần sắc hơi động, cảm thấy có lý, hắn cùng Trần Bất Chi không hợp nhau. Thành Lạc Dương nếu là bị hắn cho công xuống, vậy còn có, mình chính là giết Trình Giảo Kim, vậy không hắn danh tiếng lớn à? Một phen suy nghĩ sau đó, Ôn Lệnh gật đầu một cái, Phi Bạch đạo trưởng nói cực phải, người đến, viết một phong thơ, để cho Trần Bất Chi phái binh, tới tiếp viện huyện Ôn, phân phó sau đó, lập tức có thám tử cầm thư, ra huyện Ôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-guyen-noien-gao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.